toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 14, may mắn. Góc truyện audio.com. Tuyển chọn là một chuyện rất quan trọng. Một thiên đường, một địa ngục, Ivan chọn Roy, liền đem tất cả lợi thế đều đặt ở trên người cậu ta. Đây là một trận cờ, là Ivan và Roy, cùng thực tế đánh cờ. Ivan cần công việc này, Roy muốn trở thành chiến sĩ, số phận để cho bọn họ cùng đi tới. Sự thực chứng minh, Roy quả thực không khiến Ivan thất vọng. Roy sinh ra trong một gia đình công nhân, cha cậu cũng không hiểu giấc mơ của cậu. Vì thế để cậu đến Đại học Princeton, là bởi vì đãi ngộ và tiền lương của chiến sĩ đế quốc đều rất tốt. Roy vẫn luôn sống rất áp lực, không người nào hiểu cậu, cũng không có ai cổ vũ cậu. Hơn nữa lúc thiên phú của cậu thành gánh nặng, chỉ có ước mơ mới ủng hộ cậu. Thế nhưng, ai cũng không thể quên, Roy chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Niềm tin dần dần biến mất, cậu đã bắt đầu tuyệt vọng. Sự cổ vũ và dạy dỗ của Ivan thành ánh dương quang giữa mùa đông, khiến Roy đang ở trong băng lạnh cảm thấy một tia ấm áp. Trong tuyệt cảnh, con người thường càng thêm dũng cảm và chăm chỉ, cũng càng sợ khiến người khác thất vọng. Roy không muốn để cho người duy nhất trên đời này tin tưởng cậu thất vọng. Vì thế cậu dùng hết tất cả. Roy đem toàn bộ video Ivan đưa từ đầu đến cuối xem một lần. Mỗi một cái động tác đều ghi nhớ thật kỹ. Sau đó liền tiến vào sân ảo luyện tập. Lúc mới bắt đầu có chút ngốc, thế nhưng Roy cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục dựa theo chỉ thị của Ivan mà tập luyện. Mấy ngày kế tiếp, cậu lại có thể lưu loát làm ra mấy động tác trong video. Cũng không có đụng Faison lần nào. Roy cơ hồ không thể chờ muốn đem tin tốt này nói cho Ivan. Bọn họ hẹn gặp ở máy chủ cơ giáp số 4, Ivan đẩy cửa phòng ra, liền thấy Roy đứng ở trước mặt, lộ ra một hàm răng trắng, đang mỉm cười nhìn y. Thầy, động tác trong video, em đều có thể làm. Đôi mắt đen của Roy lóe sáng, trên khuôn mặt tuấn tú ngây ngô mang vẻ kích động, rõ ràng là thân cao 1m90, không hiểu sao lại khiến y nghĩ tới Ryan. Ryan mỗi lần cũng là nháy mắt như thế này cầu y khích lệ. Ivan trong lòng đột nhiên có một tia mềm yếu. Tán dương, Roy, cậu làm tốt, được khích lệ, Roy cười càng thêm sán lạn, gần như khiến Ivan chói mắt. Thầy, em thật vui vẻ, Roy xông tới, vốn muốn ôm Ivan, sau đó đến lúc kịp phản ứng kịp người trước mắt mình là thầy. Liền đem bàn bên cạnh dùng sức nhấc lên. Bàn kia làm từ kim loại, chừng mấy trăm cây gì, Roy cứ như vậy nhấc bàn lên, sức mạnh của gen cấp S có thể thấy rõ, để ngừa bị đập phải, Ivan lặng lẽ lui đến cửa, Roy vui vẻ đủ rồi, cũng phản ứng, có chút lúng túng đem bàn kia thả xuống tại chỗ, trên khuôn mặt ngây ngô nổi lên một tầng đỏ ửng, đỏ mặt kêu một tiếng, thầy, Ivan đi vào trong phòng. Sắc mặt nghiêm túc, cách tuyển chọn của đế quốc chỉ còn 20 ngày. Roy, đi trên con đường mơ ước có rất nhiều chướng ngại vật. Cậu đã vượt qua một, thế nhưng kế tiếp chỉ có khó chứ không dễ hơn. Vì thế cậu phải tiếp tục cố gắng. Roy nghiêm túc gật đầu. Thầy, ngài kế tiếp dạy con kỹ xảo đi. Hiện tại tiến vào sân ảo. Để tôi nhìn chút tiến bộ của cậu. Ivan nói, hai người đội mũ giáp lên. Trong nháy mắt liền từ trong phòng biến vào trong sân ảo rộng lớn. Là chỉ huy chiến đấu. Phải hiểu rõ chiến sĩ của mình. Nắm rõ ưu thế và nhược điểm của hắn. Nắm rõ từng cử động của hắn. Để hắn che đi khuyết điểm. Phát huy đầy đủ mọi ưu thế. Ivan cơ hồ không nháy mắt nhìn chằm chằm Roy. Đem mỗi một cử động của cậu đều ghi nhớ trong lòng. Sau đó tiến hành phân tích toàn diện biểu hiện của cậu. Cơ giáp cỡ lớn trên không trung nhảy ra, động tác lưu loát hơn nữa ẩn chứa sức mạnh cực lớn. So với mấy ngày trước, Roy thật sự có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng, muốn được trung tâm chỉ huy quân sự hàng đầu đế quốc chọn, vẫn còn chênh lệch. Roy làm động tác lật mình, xuyên qua lan can ngang thật cao. Ivan đột nhiên nhấn một nút, sân ảo trong nháy mắt chuyển thành hình thức chiến đấu. Cơ giáp ảo đột nhiên xuất hiện ở trong sân, bắt đầu công kích Roy. Roy phản ứng cũng không đủ nhanh, thế nhưng sức mạnh cường đại, trong nháy mắt tiêu diệt hết địch nhân xông lên. Lúc cơ giáp thứ hai xuất hiện, Roy bắt đầu mệt mỏi. Đến lúc sau, liền bị địch nhân vây ở trong góc, căn bản tiến công không được. Roy giả công kích phía bên trái địch nhân, sau đó từ phía trên bên trái đi ra, công kích đầu địch nhân, lùi về phía sau, nhảy qua, lưng, Roy dần dần đuổi kịp tia tấu của Ivan. Qua khoảng chừng nửa giờ, đối thủ rốt cục cũng nằm trên mặt đất. Roy từ sân ảo đi ra đã mồ hôi đầy người, tóc ướt dán ở trên mặt, có vài phần chật vật, thế nhưng trên mặt lại cười rực rỡ. Thầy, chúng ta thắng, Roy lau mồ hôi trên mặt nói. Trên mặt Ivan vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tay hắn đang phát run. Đây là biểu hiện kích động của Ivan. Ở một khắc kia, Ivan không chỉ đạo Roy, cũng giống như đứng ở trên chiến trường, cùng chiến sĩ của mình phối hợp chặt chẽ, hoàn thành một trận đấu đẹp, theo cấp bậc của người máy lên cao. Năng lực chiến đấu của chiến sĩ cơ giáp càng mạnh, thế nhưng khả năng phản ứng và khả năng ứng biến lại sẽ tùy theo mà yếu bớt. Phía sau mỗi chiến sĩ cơ giáp ưu tú đều có một chỉ huy chiến đấu xuất sắc. Chiến sĩ cơ giáp thân ở trong chiến trường tầm nhìn thường dễ bị hạn chế. Sức phán đoán và khả năng phản ứng cũng không đủ, mà lúc này, tác dụng của chỉ huy chiến đấu liền được phát huy, nhưng mà cũng có ngoại lệ. Tỉ như Corin, bởi vì hắn quá ưu tú đến chiến đấu đồng thời có thể đưa ra phán đoán có lợi nhất. Vì thế hắn không cần chỉ huy chiến đấu. Roy, trên chiến trường, không chỉ có là một mặt tiến công, còn phải dựa vào kỹ xảo tiến hành công kích, lùi về phía sau cũng không có nghĩa là thất bại. Có lui có tiến, biến lui thành tiến, có lúc ngược lại sẽ chuyển bại thành thắng. Ivan cầm lấy máy tính bên người Roy, sáp nhập một phần cứng. Số liệu rất nhanh truyền đến trong máy tính. Ivan đưa máy tính cho Roy. Phía trên này là một ít kỹ xảo. Lúc còn đi học tôi siêu tập được mấy thứ tốt. Cậu xem hơn mấy lần, có thể sẽ giúp ích. Roy nhận lấy máy tính, như nhận lấy bảo vật. Gần như không thể chờ đợi mở video ra xem. Nhìn động tác đẹp lưu loát trên màn hình, Roy có vẻ rất hưng phấn. Thầy, chờ sau này con chiến đấu đạt cấp A, không bằng người tới làm chỉ huy chiến đấu của con đi. Ivan sửng sốt một chút, ước mơ của y là trở thành quan chỉ huy xuất sắc, chỉ đạo cho chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất đế quốc. Lúc Roy nói xong, lòng Ivan trong nháy mắt chấn động, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tôi không được bồi dưỡng. Kinh nghiệm và học thức đều cực kỳ hữu hạn. Roy, cậu rất ưu tú, cậu cần người chỉ đạo chiến đấu ưu tú hơn. Ivan nghiêm túc nói, y nói là thật lòng. Thầy, người lợi hại như vậy, vì sao không tiếp tục tiến tu? Roy tò mò hỏi. Ivan lộ ra một nụ cười thần bí. Roy càng thêm tò mò, xít lại gần, bởi vì, trong kỳ thi nhập học, tôi đập đầu giáo viên. Ivan nghiêm túc nói. Roy mở to hai mắt nhìn, thật vậy sao? Đương nhiên là giả, Ivan nói xong liền xoay người rời đi. Roy ngẩn ra, nghĩ không tới Ivan cư nhiên sẽ nói đùa với cậu. Sau khi Ivan rời đi, lực chú ý của Roy rất nhanh tập trung đến video Ivan cho cậu. Ivan vừa đi vào phòng giáo viên, đã bị Colin gọi đến phòng làm việc của gã. Colin ngồi trên ghế, mỡ toàn thân gần như chất đầy cái ghế. Ivan à, mau ngồi. Colin trên mặt tươi cười, trong đôi mắt nhỏ lại mang theo một tia âm u. Ivan ngồi xuống đối diện Colin, nét mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Colin cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng, Ivan à, Đại học Princeton với trấn Johan là đại học tổng hợp tốt nhất, đế quốc vẫn hết sức coi trọng. Tên của tướng quân Grace, tin tưởng cậu đã sớm nghe qua, tướng quân đế hàm cao nhất. Sinh ra trong gia tộc lâu đời nhất đế quốc Oz, là phụ tá đắc lực của Tổng thống Đại Nhân, tướng quân Grace, gần như là đại biểu cho thắng lợi, là ánh hùng của cả đế quốc. Lần này Tổng thống phái tướng quân Grace đến Princeton tiến hành tuyển chọn. Có thể thấy được mức độ coi trọng của Tổng thống đối Đại học Princeton. tuyển chọn trong một thành do một người phụ trách, Corin phụ trách lại thật ra là tuyển chọn của cả thành Plym. Đại học Princeton chỉ là một trong nhiều đại học không đáng kể. Colin sẽ hết sức nâng đỡ Princeton, cũng hết sức coi trọng chính mình. Ivan rủ mi, gật đầu, tiếp tục nghe Colin dài dòng. Trường học dự định phái vài giáo viên làm đại biểu đi tiếp đón tướng quân Grace. Những người may mắn này là do tất cả giáo viên trong trường bỏ phiếu quyết định. Ivan, chúc mừng cậu, cậu là một trong số những người may mắn đó. Colin lớn tiếng nói, một bên vỗ tay, giọng nói cực kỳ khoa trương. Tuyển chọn của đế quốc rất nghiêm khắc, lấy tiêu chuẩn năm nhất của Đại học Princeton rất khó có người được chọn. Colin nghĩ, Ivan có 80% có khả năng phải rời khỏi Princeton. Thế nhưng nếu như Ivan đi tiếp đón tướng quân Grace, vạn nhất nhận được ưu ái của tướng quân, kế hoạch của gã chẳng phải là đi tong sao? Cho nên khi biết Ivan được chọn là giáo viên đại biểu, cực kỳ không vui, nhưng mà gã không thể không nhìn kết quả bỏ phiếu. Chỉ có thể cắn răng nói tin tức này cho Ivan. Ivan sửng sốt một chút, đối với Thu Quang Vinh như vậy, lại hoàn toàn không có một chút vui vẻ nào. Corin Grace, thời gian là liều thuốc tốt, cho dù ái hận sâu cỡ nào cũng sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi. Ivan mất 5 năm, đem tên này chôn vào chỗ sâu nhất trong lòng. 5 năm, tình yêu của y đối Corin hầu như nhạt đi. 5 năm trước, nhìn Corin trong TV, Ivan còn có thể thất thần. Thế nhưng hiện tại, y có thể bình tĩnh xem xong cuộc phỏng vấn của truyền thông đế quốc với Corin. Lòng Ivan đã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng y cũng không muốn gặp lại Corin. Dù sao quan hệ của bọn họ quá mức đặc biệt. Gặp lại cũng là một loại xấu hổ. Nhưng mà, có một số việc là không thể lựa chọn. Ivan, cậu lại không vui vẻ. Thấy ngu chưa? Thanh âm chua chát của Colin vang lên. Mang theo châm chọc nói. Thầy tướng quân Grace cần phải có tinh thần chút. Không nên đã làm mất mặt Princeton của chúng ta. Ivan không thấy Colin chào phúng. Lễ phép nói tạm biệt. Liền ra khỏi phòng làm việc. Đã vào cuối mùa thu. Lá trong sân trường rơi đầy đất, chung quanh đều là gốc cây trụi lùi, một cảnh tượng hoang vắng. Ivan đứng bên cửa sổ, nhìn phía xa xa, gió thu thổi qua, thổi lá rụng đầy đất, thổi rối tóc Ivan, tóc đen bay bay, cơ hồ chặn hai mắt của Ivan, cách trương.